Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 22, hành tinh Namek. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Namek, hành tinh Namek nằm ở một góc xa ở Bắc Ngân Hà có tọa độ 9045 SY. Cảnh vật nơi này phần lớn là đất liền, được những thảm cỏ xanh phủ dài lên khắp bề mặt của Namek tinh và tạo nên một tinh cầu màu xanh lục khi nhìn từ xa. Đại dương có rất ít, bù lại những hồ nước ngọt lại có rất nhiều. Cứ cách một khoảng sẽ xuất hiện một cái ao nước ngọt. Số lượng dân cư trên Namek chỉ hơn 100 người. Phần lớn đều chết bởi một trận hạn hán hơn mấy trăm trước trên Namek tinh. Trận hạn hán đó làm thực vật bị khô héo nghiêm trọng, cũng làm các hồ nước ngọt khô kiệt đi. Hành tinh Namek lúc đó đã cạn kiệt lương thực và nguồn nước, cũng gián tiếp giết đi tất cả người dân trên Namek tinh. Chỉ còn mỗi một người may mắn sống sót qua trận hạn hán đó, cùng một số trẻ nhỏ người Namek được người đó gửi đi khắp các hành tinh trong vũ trụ để tránh nạn. Người may mắn sống sót đó hiện tại vẫn sinh hoạt trên hành tinh Namek và cũng là đại trưởng lão của Namek tinh, tên gọi là Guru. Guru cũng là người sinh ra hơn 100 người Namek hiện tại. Hình dáng của người Namek rất giống với ốc sên, với làn da màu xanh lục, đôi tai dài và nhọn, trên trán có hai sợi râu và không có tóc. Người Namek thường mặc áo ghi, le quần dài trắng, trên cổ thường được quấn quanh bằng những chiếc khăn với màu khác nhau tùy sở thích của mỗi người. Người Namek cũng có những khả năng thần kỳ như tái tạo lại cơ thể, bọn họ có thể tái tạo lại bất cứ mọi bộ phận nào thiếu đi trên cơ thể trừ đầu. Tuy vậy cũng cần một lượng ki nhất định để sử dụng khả năng này. Người Namek có đôi tai rất thính, bọn họ có thể nghe các cuộc nói chuyện từ khoảng cách rất xa. Tuy vậy họ vẫn khó chịu với những âm thanh có âm vang cao như tiếng huýt sáo vì tai họ quá thính. Người Namek cũng có thể chỉ cần uống nước vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường, vì cơ thể họ có các enzyme có thể chuyển hóa nước thành các chất dinh dưỡng. Người Namek có khả năng tăng kích thước cũng như kéo giãn mọi bộ phận của cơ thể, ví dụ như kéo dài tay hoặc chân để ra đòn đánh bất ngờ cho đối phương. Cũng như biến thành khổng lồ để tăng sức mạnh công kích nhưng lại giảm đi tốc độ vốn có. Người Namek có khả năng chịu nhiệt rất tốt, họ không sợ lạnh cũng không sợ nóng vì da họ rất dày, có thể không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ của không khí. Người Namek có khả năng cảm nhận được sự tà ác từ trong tâm của đối phương. Người Namek có thể hồi phục thể lực và chữa lành vết thương cho một người rất nhanh, chỉ cần người đó còn hơi thở. Đánh thức tiềm lực một người, khả năng này chỉ có ông Guru có thể thực hiện. Ông có thể đánh thức tiềm lực của một người nếu người đó có tiềm lực nhưng lại ngủ quên sâu trong cơ thể, mà nhờ đó tăng lên sức mạnh của mình. Khả năng hợp thể, người Namek có thể hợp thể lại với nhau hai hoặc nhiều hơn để tạo ra một cơ thể mới với sức mạnh lớn hơn. Và chủ thể thường nghiêng về người có sức mạnh lớn hơn nhưng cũng có thể theo ý nguyện của người hợp thể. Tất cả ký ức tính cách đều được dung hòa với nhau, khả năng phân tách. Người Namek có thể tách rời cơ thể mình ra thành hai cơ thể khác nhau, tính cách và suy nghĩ đều độc lập không ai ảnh hưởng đến ai. Nhưng hai cơ thể này lại có chung một tính mạng, nếu như một trong hai người bị giết thì người còn lại cũng chết theo. Khả năng tạo vật, khả năng này chỉ thuộc về Dragon Clan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể tạo ra đồ vật như quần áo cho một người với đủ hình dạng khác nhau mà họ nghĩ ra. Khả năng nhập hồn, người Namek có thể nhập hồn vào bất kỳ cá thể nào và điều khiển cá thể đó một cách tự nhiên nếu cá thể đó có sức mạnh yếu hơn họ. Người Namek được chia ra làm hai loại: Warrior, chiến binh, và Dragon Clan. Dragon Clan là những người có khả năng đặc biệt như tạo ra đồ vật từ hư vô, khả năng chữa lành vết thương trong chớp mắt, trình độ cao hơn có thể tạo ra Dragon Ball. Warrior, chiến binh, là những người sinh ra để chiến đấu, và bảo vệ nền hòa bình cho dân tộc Namek. Họ có sức chiến đấu cao khoảng 3.000 và có thể khống chế sức mạnh, thiên phú tập luyện cũng rất cao, có thể dễ dàng nâng cao sức mạnh của mình thông qua rèn luyện. Hành tinh Namek cũng được xem là một hành tinh cao cấp. Người Namek cũng rất yêu thích sống trong yên bình và không thích tranh giành chiến đấu, trừ loại Warrior. Họ chỉ đánh nhau với danh nghĩa là luận bàn với nhau chứ không ra tay sát hại đối phương. Nhưng có một số Warrior bị nhiễm thói hư tật xấu của chủng tộc khác và biến chất trở nên tà ác hơn. Tại khu vực phía nam hành tinh Namek, MX-750, Fox, Hayashi và Ayako đột nhiên xuất hiện trên một đồng cỏ xanh. Mọi người dân đang làm việc liền phát hiện và cảnh giác vì hai người này đều có đôi là chủng tộc Saiyan nổi tiếng với tính hiếu chiến và máu lạnh. Cả hai vừa đến hành tinh Namek đang hít thở một chút không khí trong lành ở nơi này vẫn chưa chú ý đến người dân trong làng đang nhìn và cảnh giác. Wow, đây là hành tinh Namek sao? Rất xinh đẹp nha, không khí cũng rất trong lành hơn xa ở Yadrat tinh nữa. Ayako thích thú nhìn ngắm cảnh vật trên hành tinh Namek, cảnh vật rất đẹp, rất nên thơ, nhưng lại thiếu đi chút sức sống. Sinh vật sống ở đây ít đến đáng thương. Hayashi gật đầu cũng nhận xét thêm vô một câu. Đúng ha, cậu nhắc tớ mới để ý, chẳng trách tớ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Hóa ra là thiếu đi các loài động vật, cũng không có rừng rậm, cây cối quá thưa thơ à, Ayako cảm ứng một chút. Âu, sức mạnh của người nơi này cũng khá cao nha, trừ một vài người dân ra thì đều có trên 3.000 sức chiến đấu. Chỉ tiếc là chỉ có hơn 100 nguồn sức mạnh, cũng có nghĩa là người Namek chỉ có hơn 100 người. Cậu có chắc ở đây có Dragon Ball không? Chắc 100, Dragon Ball là do người ở đây tạo ra mà. Theo tớ biết thì người dân Namek thưa thớt do thiên tai ở nhiều năm trước đây. Trận thiên tai đó giết đi rất nhiều người Namek, lúc đấy người Namek gần như bị tiệt chủng luôn ấy chứ. Hayashi nói theo trí nhớ của mình về Namek tinh, vậy bây giờ chúng ta làm gì, trực tiếp bay đi tìm nguồn sức mạnh lớn nhất ở đây hay sao? Chúng ta cũng nhanh chân lên, nếu không sẽ không kịp mất. Ayako cũng chợt tỉnh lại, hối thúc Hayashi, từ từ đã nào, gần đây có một ngôi làng, chúng ta đến đó trước vậy. À mà không cần, họ đến rồi. Hayashi định bay qua ngôi làng cạnh bên liền cảm ứng được mấy nguồn sức mạnh đang bay đến. Ở hướng bắc cũng có một nguồn sức mạnh khá lớn cũng đang bay đến vị trí này. Ừm phải ha, có vài người đang bay đến chỗ này. Người Namek này hiền lành hay hung dữ thế cậu biết không? Ayako hỏi thăm dò thử, bởi vì hiểu biết của Hayashi hơn xa cô rồi. Cô chỉ biết những vật xung quanh mình, chưa bao giờ tìm hiểu những sự việc bên ngoài. Đừng quá lo, người Namek cũng rất yêu hòa bình. Họ sẽ không chủ động tấn công chúng ta đâu. Hayashi rất yên tâm, Ayako buông lỏng cảnh giác. Cùng Hayashi đứng tại chỗ và chờ đợi người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải chờ quá lâu, một đoàn người đi đến cũng gần 20 người Namek. Đây là làng của ông Mulan. Ông là một Dragon Clan và cũng cảm nhận được năng lượng của hai người Saiyan này. Nó vô cùng thuần khiết và không nhiễm một chút tà khí nào. Ông yên tâm dẫn dân làng đến tiếp đón khách nhân từ xa đến thăm. Ông Mulan vừa định lên tiếng nói thì Neo đã bay đến trước mặt hai người họ. Ông biết có lẽ đại trưởng lão phái đến nên đứng yên tại chỗ nhìn và nghe ba người trò chuyện. Thế nhưng chỉ có một câu nên ông cũng chẳng nghe được chút thông tin gì đáng chú ý. Hayashi và Ayako hơi giật mình nhìn Neo. Hắn đáp xuống và lạnh lùng lên tiếng. Đại trưởng lão của chúng ta muốn gặp hai người. Hai người theo ta, Neo nói xong liền bay đi chẳng thèm chờ hai người trả lời. Cả hai đều lạnh rung lên, lắc đầu đuổi theo Neo. Hai người cũng không để tâm lắm đến thái độ của hắn. Cặp đại trưởng lão chính là mục đích chính của chuyến đi này nên cả hai đều vui mừng khi ông ta muốn gặp hai người. Đỡ phải tìm lý do gặp cho mệt, vì nơi ở của đại trưởng lão ở tận cùng phía bắc của hành tinh mà hai người lại đến phía nam. Tốc độ bay của Neo cũng không quá nhanh nên mất khá nhiều thời gian mới đến nơi. Hai người theo sau Neo vào trong căn kiến trúc được làm bằng đất sét. Hayashi đưa tay gõ nhẹ một cái, cốc, thầm nghĩ, đây là đất sét gì nhỉ, cứng còn hơn đá dán xi măng nữa. Lên đến tầng trên, Hayashi và Ayako nhìn thấy một người Namek khổng lồ, làn da nhăn nheo, ngồi trên chiếc ngai to lớn. Cả người hình như rất mệt mỏi nằm ngã thẳng ra sau lưng ghế, mắt cũng mở không lên nên người ngoài nhìn vào không biết còn thức hay là đang nghỉ ngơi. Hai người đều bước những bước chân rất nhẹ nhàng và không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nhưng những tiếng bước chân dù nhỏ của hai người vẫn để ông nghe được và lên tiếng. Chào hai người, Super Saiyan, haha, cũng lâu rồi mới gặp lại được Super Saiyan, lại còn quá trẻ tuổi nữa chứ. Hoan nghênh hai người đến thăm hành tinh của chúng ta làm khách. Hayashi không hiểu làm sao, hình như những người già thường hay có những năng lực thần kỳ. Cậu và Ayako đều thu liễm ki rất tốt vậy mà vẫn bị nhìn ra sức mạnh thật sự. Kinh ngạc một lúc, Hayashi cũng hoàn hồn, cũng không hỏi làm sao mà ông biết hai người là Super Saiyan, vì đáp án chắc cũng như đại trưởng lão Yatrat thôi. Chào ngài đại trưởng lão Namek, tôi đến đây có mục đích riêng. Cũng xin nói thẳng luôn, chúng tôi muốn mượn nhờ Dragon Ball của hành tinh để cứu lấy hành tinh bếp. Xin cảm ơn trước, Hayashi nói thẳng mục đích của mình. Âu, làm sao ngươi biết Dragon Ball tồn tại và làm sao ngươi biết chúng ta đang giữ chúng? Ông Guru chưa đồng ý ngay mà hỏi lại, tôi đọc được trong một quyển sách cổ biết được truyền thuyết về Sunrun và Dragon Ball. Trong đó có nói nguồn gốc bắt nguồn từ Namek nên chúng tôi mới đến cầu vận may. Hy vọng có thể cứu được bếp tinh cùng người dân nơi đó. Hayashi biên đại một lý do để lấp liếm qua ông. Cách chương.